Tán tiên cùng những tu chân giả ở dưới nhân gian ư, xem ra. Ngọc Đế hẳn là không muốn để ta có cuộc sống yên ổn rồi. Trần Thành cảm ơn các DJ, MTQ, các bạn đà tử và vận ngữ giúp chuyện sớm được hoàn thành. Ra mắt đông đảo độc giả. Cách chương.